Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, chương 589, trở thành thần văn sư. Đó là cái gì? Đi vào bên trong trang viên. Hạ Yên Nhiên nhất thời che miệng kinh hô lên. Theo hai người tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy lớn như vậy bên trong đại sảnh, bị lít nha lít nhít, nhằng nhịt khắp nơi khác nào mạng nhện thần văn bao trùm. Ở trung tâm nhất, lại có một viên thần văn biên chế mà thành 7 màu trứng lớn. Đỏ sậm, rượu kim, lam đậm, bạch ngân, xanh biếc, điện tím, đen như mực, thất sắc thần văn bao phủ bên trong. Lý Huyền Dạ trần truồng thân thể như ẩn như hiện, cả người hắn khí chất khác nào thần để giống như vậy. Mỗi một lần hô hấp, đều có bằng bạc thần văn lực lượng tùy theo xoay tròn phun trào. Thần văn biên chế mà thành trứng lớn, phảng phất như là nhất cái cự đại kén tằm. Chính nghĩa Lý Huyền Dạ làm trụ cột dựng dục cái gì? Đang lúc này, thần văn biên chế kén tằm tan vỡ, từng vết nứt bên trong phóng ra khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt huyền diệu chi hơi thở. Hạ Yên Nhiên cùng khác một cô thiếu nữ bị hơi thở này kinh sợ đến thân thể mềm mại rung động, lôi kéo tay đồng thời quỳ xuống lại. Lý Huyền Dạ một quyền nổ ra kén tằm, cả người không chiếm sợi vải đi rồi đi ra. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi hình như có thần quang 7 màu dập dờn, một lát mới khôi phục như lúc ban đầu. Ha ha, cuối cùng là thành, ta hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng thần văn sư địa vị vì là sao như thế cao thượng. Vẻn vẹn nhập môn liền gian nan như vậy, muốn bồi dưỡng một tên thần văn sư, giá quá lớn. Nhìn thấy Hạ Yên Nhiên hai người nơm nớp lo sợ quỳ ở một bên, Lý Huyền Dạ hơi sững sờ, mới biết lại đã qua một tháng. Vạn phong giới các lãnh tụ khẳng định sốt ruột chờ. Có điều Lý Huyền Dạ há lại sẽ quan tâm những người này chờ bao lâu. Hắn nhanh chân đi đến Hạ Yên Nhiên hai người trước mặt, đem hai người nâng đỡ lên. Ta muốn tắm rửa thay y phục, đêm nay không tiếp khách, người bên ngoài liền để bọn hắn nhiều chờ một đêm lên đi. Hạ Yên Nhiên hai người nhất thời xấu hổ, đỏ mặt, cúi đầu đuổi tới Lý Huyền Dạ bước chân đi lên lầu. Một đêm kịch chiến, vui sướng tràn trề, mãi đến tận ngày mai tới gần buổi trưa lúc, Lý Huyền Dạ mới đi ra khỏi trang viên. Hạ Thiên Hậu lập tức cung chào đón. Hắn cảm nhận được Lý Huyền Dạ khí tức trên người biến hóa, nhất thời vẻ mặt cả kinh, liền vội vàng nói: "Chúc mừng chủ nhân tu thành thần văn sư." Cái tên này ngược lại có điểm ánh mắt, gật gật đầu, Lý Huyền Dạ nói: "Chuẩn bị mở hội đi." Dòng dã một buổi chiều, Lý Huyền Dạ đem vạn phong giới các thế lực lớn cao tầng triệu tập lại, triển khai một hồi đại quy mô nghiên thảo hội, thảo luận chủ đề nội dung, tự nhiên là Phan gia diệt về sau, Phan gia địa bàn thuộc về cùng phân chia, cùng với vạn phong giới phát triển sau này ngược. Cuối cùng thảo luận đi ra kết quả là, từ Diệp Lương Thần uy danh làm chủ đạo, sáng lập một cái vạn phong đồng minh hội, đem các thế lực lớn sáp nhập lên, hình thành một cái lớn liên minh thể, lại đề cử 10 tên liên minh trưởng lão, toàn quyền quản lý toàn bộ liên minh. Phan gia diệt về sau, vạn phong giới còn sót lại xuống thần văn cấp cường giả, chỉ còn dư lại chỉ là 5 tên. Này 5 tên địa phương thần văn cấp cường giả sẽ bị đề cử đi ra trở thành liên minh trưởng lão. Mặt khác lại từ Lý Huyền Dạ sắp xếp 5 tên linh tôn tộc cao thủ lưu lại gia nhâm trưởng lão vị trí. Hai bên hợp tác, đối với vạn phong giới tiến hành quản hạt. Bởi vậy vừa đến, vạn phong giới trên danh nghĩa thì tương đương với là rơi vào rồi Lý Huyền Dạ trong tay. Diệp Lương Thần tên gọi nhất định đem lần thứ 2 ở tầng 8 gây nên náo động. Có Diệp Lương Thần cái tên này tọa chấn, vạn phong giới tuy rằng nguyên khí đại thương, nhưng cũng sẽ không có ngoại bộ thế lực mơ ước. Ai không đồng ý liền phải làm tốt bị Diệp Lương Thần diệt tộc dự định. Nếu thành vạn phong giới bảo vệ dù, Lý Huyền Dạ tự nhiên là muốn thu lấy một ít lợi ích. Phan gia hết thảy sản nghiệp, tài nguyên tu luyện, đem toàn bộ quy về Lý Huyền Dạ danh nghĩa. Đương nhiên hắn không cách nào mang đi. Nhưng sau đó những này sản nghiệp sáng tạo ra được của cải, đem một phần không thiếu tồn vào Lý Huyền Dạ tài khoản bên trong. Đây là một cái thời gian dài ổn định thu vào đầu nguồn. Cho tới Vạn Phong giới các thế lực lớn có thể hay không ngoan ngoãn nghe lời, Lý Huyền Dạ là không có chút nào lo lắng. Kiến thức Phan gia diệt quá trình, những người này căn bản cũng không có can đảm phản kháng Lý Huyền Dạ. Lại nói Lý Huyền Dạ cũng cho bọn họ ưng thuận không ít chỗ tốt. Chỉ ít sau này bọn họ không cần xem Lý Huyền Dạ bày đồ cúng. Các thế lực lớn còn có thể thu hoạch một ít Phan gia lãnh địa. Chỉ là đem chọn cái Vạn Phong giới quyền chủ đạo chắp tay dâng cho người. Có cái gì không được chứ? Ngược lại bọn họ trước cũng chỉ là Phan gia dưới trướng mã tử mà thôi. Hiện tại bất quá là thay đổi người chủ nhân. Mấy ngày sau đó, Lý Huyền Dạ một bên giám sát liên minh thành lập công việc, một bên đem Phan gia dự trữ vật tư đều vơ vét một lần, lại ép ra không ít của cải. Nửa tháng sau, Lý Huyền Dạ lưu lại 2 tên linh tôn tộc thần văn cấp cường giả cùng 3 tên thánh linh cấp cường giả. Liền dẫn còn lại linh tôn tộc các tộc nhân đi hướng Thông Thiên Tháp, truyền tống về đến Linh Xu Đại Lục. Hắn là không muốn lãng phí lần này truyền tống cơ sẽ. Làm sao linh tôn tộc trên 100 người, còn có lượng lớn vật tư, chính mình biến về thành không dùng đến, chỉ có thể trải qua Thông Thiên Tháp truyền tống. Có điều còn tốt, đoạt được Vạn Phong giới về sau, Lý Huyền Dạ cũng đồng thời được Phan Chấn Nhạc trong tay giới chủ huân chương. Cái này giới chủ huân chương cũng còn có mấy lần Thông Thiên Tháp truyền tống quyền hạn. Không lỗ, trở về Linh Xu Đại Lục về sau, Lý Huyền Dạ lập tức ở Lam Hải trên an bài một hòn đảo, làm linh tôn tộc nơi ở. Đương nhiên Hạ Yên Nhiên cùng một cái khác tiểu muội tử bị hắn mang về phủ thái tử làm nha hoàn. Mà đánh, ngươi lại từ đâu làm đến như vậy nhiều tài nguyên, lại đi đánh cướp sao? Lý Vô Kỵ cười khổ hỏi. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Lần này cũng thật là đi đánh cướp. Đánh cướp cả một cái giới vực. Thu hoạch không ít. Bộ phận này tài nguyên xem như là ta tư nhân cống hiến cho quốc khố. Chúng ta nhân tộc gần nhất phát triển khá là hung mãnh. Tài nguyên tiêu hao cũng nhanh. Có đám này tài nguyên, hẳn là đủ chống đỡ tới mấy năm. Đánh cướp cả một cái giới vực. Chấm ngoặc kép, nghe được Lý Huyền Dạ trong miệng hời hợt lời nói ra, Lý Vô Kỵ lại là một trận ngạc nhiên. Được, mặc kệ là đánh cướp tới vẫn là lừa gạt tới đều tốt. Quốc khố gần nhất quả thật có chút căng thẳng. Người làm cái kia công dân khen thưởng hệ thống quá đốt tiền. Mặc dù đối với xúc tiến toàn bộ tu luyện giới thực lực tổng hợp có trợ giúp, nhưng ta còn thực sự sợ tiếp tục như vậy sẽ đem chúng ta cho đốt nghèo. Hiện tại có sung túc tài nguyên cung cấp, ta cũng có thể thoải mái tay chân. Lý Vô Kỵ rất là hưng phấn, lôi kéo Lý Huyền Dạ cánh tay liền đi, nói, mà đánh, chúng ta phụ tử đã lâu không cùng nhau từng uống rượu. Đi, để mẫu thân ngươi xuống bếp, chúng ta cố gắng uống thật thoải mái. Ha ha, ta cũng đã lâu không hưởng qua mẹ chủ nghệ, ngày hôm nay nhất định phải để mẹ tự mình bộc lộ tài năng. Tối hôm đó, Lý Huyền Dạ mạnh mẽ đem trà uống đến dưới đáy bàn mới bỏ qua. Ngày thứ hai, Lý Huyền Dạ sắp tối thần công đoàn tích góp mấy ngàn vạn kim tệ nói ra đi ra. Ở vạn giới trung tâm giao dịch mua thật nhiều chế tác thần văn phù vật liệu. Những tài liệu này giá trị vẫn là rất đắt giá. Nhưng chỉ cần có thể thành công làm ra một tấm thần văn phù đến, liền có thể về bàn. Tuy rằng hắn hiện tại mới thần văn sư nhập môn trình độ, tỷ lệ thành công sẽ không quá cao, nhưng chỉ cần chịu tốn, kiếm tiền còn là phi thường dễ dàng một chuyện. Mua xong vật liệu, Lý Huyền Dạ chợt nhớ tới, ở vạn giới tinh không trong lưới có một cái chuyên môn cung cấp thần văn sư trao đổi diễn đàn. Cái diễn đàn này chỉ có thần văn sư mới có thể đi vào. Trước Lý Huyền Dạ rất là hiếu kỳ, hiện tại rốt cục có cơ hội gia nhập diễn đàn, đương nhiên phải đi chứng thực một hồi. Nói không chắc có thể cùng bên trong cái khác thần văn sư học tập một ít kinh nghiệm kỹ xảo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.